thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó bị dọa đến sửng sốt. Sau khi phục hồi lại tinh thần thì đều bước nhanh đi ra ngoài. Lý tiểu thư, tôi đưa các người về Diệp gia. Khâu Hàn khôi phục lại sắc mặt, giơ tay nói, mời. Khâu Hàn đưa hai chị em Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên về đến Diệp gia. Phương Quân Mân vừa lúc không ở nhà. Lý Tuệ Tuệ bị Khâu Hàn hất rượu vang đỏ đầy người. Khi trở lại Diệp gia liền lập tức về phòng tắm rửa thay quần áo. Lý Hiên Hiên ở phòng của Lý Tuệ Tuệ chờ nàng. Lý Tuệ Tuệ từ phòng tắm đi ra liền đem chén trà trên bàn dùng sức đập xuống mặt đất. Phẫn nộ nói, cậu ta cư nhiên dám lấy rượu vang đỏ hất lên người chị. Chị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu ta đâu. Chị, Lý Hiên Hiên nhíu mày nói, lần này chị thật sự có chút quá mức. Em đã vài lần nhắc nhở chị cũng không thèm nghe. Chúng ta đã thương lượng là chỉ tra tấn Tôn Thần Thần. Lúc này chị làm gì cứ một hai phải đi trêu chọc Khâu Hàn. Em đã nói trước với chị, cậu ta là người của anh Huyên Thành. Ngày đó lúc ăn cơm có thể nhìn ra được anh Huyên Thành đối với cậu ta khá tốt. Trước lúc chúng ta chưa làm rõ ràng trạng huống, trước tiên đừng trêu chọc cậu ta. Chấm, chị là muốn giúp Giật Cẩm giáo huấn cậu ta một chút mà. Lý Tuệ Tuệ không phục nói, cậu ta bất quá chỉ là một trợ lý. Cậu ta ngay cả ba mẹ ruột, ông bà nội ruột đều không có lấy một người thích cậu ta. Cậu ta có thể làm ra chuyện gì? Đừng nói là Lâm gia không coi trọng cậu ta. Cho dù Lâm gia coi trọng, cậu ta có thể làm gì chị được chứ? Lý Hiên Hiên nói, không phải cậu ta đã hất rượu lên người của chị sao? Chị còn muốn như thế nào? Em, Lý Tuệ Tuệ khó thở. Em ở bên nào hả? Rốt cuộc em có phải là em trai của chị không? Em, sao lại nói chuyện giúp cậu ta? Lý Hiên Hiên thở dài. Bất đắc dĩ nói, chị là chị ruột của em nên em mới phân tích mọi việc cho chị nghe. Đổi lại người khác em ngay cả phản ứng cũng lười. Đánh chó thì chị cũng phải nhìn mặt chủ. Lâm gia cho dù không thích Khâu Hàn thì chuyện này quan trọng sao? Quan trọng hiện tại cậu ta là trợ lý anh Huyên Thành. Anh Huyên Thành chẳng lẽ có thể vì một trợ lý mà làm gì chị sao? Y sẽ không làm gì chị nhưng cũng sẽ không để chị làm gì Khâu Hàn. Bằng không mặt mũi y để ở đâu? Lý Hiên Hiên đến gần nhìn nàng nói, anh Huyên Thành thì em còn hiểu biết một chút. Khâu Hàn dám đánh cược với chị, chị nghĩ ai để cho cậu ta tự tin như vậy? Mặc kệ thế nào, chị nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Chấm, Lý Tuệ Tuệ dùng sức nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng không phải bây giờ. Tóm lại hiện tại chị nhất định phải thu tính tình của mình lại. Muốn trả thù thì chờ về sau lại nói. Lý Hiên Hiên không thể để Lý Tuệ Tuệ làm hỏng chuyện của hắn, chỉ có thể trấn an nàng. Trở lại Diệp gia, chờ Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên về phòng, Tôn Thần Thần cũng lập tức gọi Khâu Hàn vào phòng mình. Cậu phải cẩn thận một chút, Lý Tuệ Tuệ người này ghi thù rất lâu, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp trả thù. Cậu không được để nàng bắt được nhược điểm. Tôn Thần Thần có chút lo lắng nhìn Khâu Hàn nói. Khâu Hàn cười cười nói, chẳng lẽ tôi có thể thời thời khắc khắc đề phòng nàng sao? Tôn Thần Thần nghĩ nghĩ nói, Lý Tuệ Tuệ người này, ngày thường tuy rằng giả bộ khá tốt, nhưng trên thực tế tính tình táo bạo, dễ xúc động cũng dễ nổi giận. Trừ bỏ ba mẹ nàng, chỉ có Lý Hiên Hiên mới khuyên được nàng. Lý Hiên Hiên so với Lý Tuệ Tuệ thì thông minh hơn một ít. Bất quá hắn có một sở thích rất kỳ quái mà ít người biết. Chính là thích quay phim, chụp ảnh một số kiểu kỳ quái, sau đó cất giữ lại. Ảnh kỳ quái gì vậy? Khâu Hàn nghi hoặc hỏi. Chính là bảo người chụp cho hắn một ít người thường khó có thể lý giải. Một số ảnh nghệ thuật mà phải gan lắm mới chụp. Tôn Thần Thần tận lực dùng từ để Khâu Hàn có thể lý giải và hình dung. Ảnh nghệ thuật, Khâu Hàn nhìn hắn nói. Là ảnh nghệ thuật nào mà làm cho người ta khó có thể lý giải? Tôn Thần Thần gật gật đầu nói, người bình thường nhìn sẽ cảm thấy cay mắt với kiểu ảnh nghệ thuật này. Nga, Khâu Hàn rốt cuộc lý giải gật gật đầu. Lý Tuệ Tuệ thì sinh hoạt cá nhân tương đối loạn cũng không phải là bí mật gì. Nàng cũng không để bụng người khác biết hay không. Nhưng Lý Hiên Hiên rất để ý thể diện. Không muốn người khác biết sở thích kỳ quái này. Khâu Hàn tự hỏi một chút. Quay đầu nhìn về phía hắn nói. Cảm ơn anh đã nói chuyện này với tôi. Lý Tuệ Tuệ là một người rất độc ác. Vì trả thù mà việc gì nàng cũng có thể làm được. Hy vọng những việc này có thể có ích với cậu. Tôn Thần Thần nói xong thở dài. Sau khi Phương Quân Mân trở về, Lý Tuệ Tuệ và Lý Hiên Hiên còn có Tôn Thần Thần đi qua cùng nàng ăn cơm chiều. Khâu Hàn cũng bị kêu qua. Phương Quân Mân nhìn Lý Tuệ Tuệ và Lý Hiên Hiên hỏi. Hôm nay sao các con còn về sớm hơn cả ta vậy? Thế nào? Chơi vui vẻ không? Vốn là rất vui vẻ. Bất quá, Lý Tuệ Tuệ không vui nói. Khâu trợ lý tựa hồ không muốn chiêu đãi chúng con. Cho nên chúng con liền trở về trước. Khâu Hàn, sao lại thế này? Phương Quân Mân lập tức nhíu mày nhìn về phía Khâu Hàn hỏi. Khâu Hàn đang muốn trả lời. Lý Hiên Hiên giành nói trước. Không liên quan đến Khâu trợ lý. Là bạn của chúng con quá nhiều. Việc cũng quá nhiều. Không có suy xét đến cảm nhận cùng khó xử của Khâu trợ lý. Có lẽ công việc của Khâu trợ lý cũng rất nhiều. Sau này chúng con tự mình đi chơi đi. Không cần làm phiền đến cậu ấy. Xem ra vẫn là do cậu ta chiêu đãi không tốt. Làm cho các con không vui. Phương Quân Mân nói. Không có không có. Lý Hiên Hiên vội vàng xua tay nói. Thật sự không có. Hôm nay chúng con gây cho cậu ấy không ít phiền toái. Trong lòng chúng con rất áy náy. Ngài để cho chúng con tự mình đi chơi đi. Như vậy chúng con cũng đỡ áy náy. Không cần lo lắng chậm trễ việc của cậu ấy. Phương Quân Mân nghĩ nghĩ. Thở dài nói. Vậy đi, nếu các con kiên trì. Vậy không cho cậu ta chiêu đãi các con nữa. Nếu các con có yêu cầu gì. Cứ việc mở miệng. Không cần khách khí. Tốt quá. Cảm ơn bác gái. Lý Hiên Hiên mỉm cười đáp. Lý Tuệ Tuệ không nói một lời. Chăm chú ăn cơm. Ai cũng đều nhìn ra được là nàng không vui. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Editor, ủa rốt cuộc là ảnh gì mà làm người ta cay mắt dị, cách chương.